Phong lâu quái đàm cố sự Âu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06. Nhìn sự yên tĩnh và không có gì khác lạ trong căn phòng. Cùng cây S, U, N, G khử trùng trên tay. Đáy lòng tôi tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì? Những thứ tôi thấy đều là thật sao? Mãi đến khi tôi đóng cửa phòng 604, vào thang máy trở về phòng mình, nhìn trần nhà vẫn còn đọng vết M, áo kia thì mới ý thức được tất cả những gì vừa mới phát sinh đều tuyệt đối không phải là ảo giác của tôi. Đợi đã, vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không còn hơi sức đâu, quan tâm hiện giờ vẫn còn là đêm khuya. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Hoàng Mị Mị để kể cho cô ấy nghe hết những gì vừa phát sinh. Bồ câu à, chắc không phải đâu. Hiển nhiên là Hoàng Mị Mị cũng không tin tưởng tôi lắm, nhưng sau khi được tôi cho xem video nhắm ngay trần nhà, hiện lên một mảnh vết M, áo màu đỏ tươi kia thì cô ấy đã không nói chuyện nữa. Người từng đi thuê nhà đều biết rằng phá hoại phòng ở là phải bồi thường bao nhiêu tiền. Mà một vết lớn như thế ở trên trần nhà hiển nhiên không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được. Nhất là với dạng keo kiệt như tôi thì càng không thể chỉ vì quay video hù bạn mà cần làm hư một mảng trần nhà lớn như thế. Vậy bồ câu à, cậu bây giờ còn ổn chứ? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoàng Mị Mị, tôi nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào thì hiện giờ tớ vẫn đang là lầu trưởng, là cao nhất. Cho dù có bị giết thật thì cũng phải xanh cỏ tới cuối cùng chứ. Thấy tôi còn có tâm tình trêu đùa, giọng của Hoàng Mị Mị lúc này mới hơi dịu xuống, sau đó lao vào cùng phân tích với tôi. Hoàng Mị Mị khác tôi, cô ấy không chỉ là người dẫn chương trình trực tuyến mà còn là một chủ kênh video blog loại phân tích các tình tiết vụ án. Tổng thể năng lực tư duy và logic rất tốt. Cũng chính vì thế, tôi mới có thể ở trong tình huống như thế này tìm đến sự giúp đỡ của Hoàng Mị Mị đầu tiên. Sau khoảng thời gian phân tích ngắn ngủi, chúng tôi cho ra vài kết luận. LT1, tất cả tin nhắn chắc đều có thể xem như là quy tắc. Chỉ cần tuân thủ theo thì sẽ không bị ai tùy tiện. GT, giống như tôi là lầu trưởng nên dù là nửa đêm đi thang máy cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Bởi vì là lầu trưởng thì ở bất cứ thời điểm nào đi thang lầu hoặc thang máy đều an toàn. LT2, mỗi lần tôi đau tim thì đều sẽ nhận được nhiệm vụ của lầu trưởng và bắt buộc phải hoàn thành. GT, chiếc nhẫn cùng cái bóng trong TV giống như là đang giám sát tôi hoàn thành nhiệm vụ. Càng hiểu rõ những điểm này, đáy lòng tôi lại càng thấp thỏm. Một mặt, dưới sự phân tích của Hoàng Mị Mị, tôi đương nhiên hiểu rõ bản thân được chọn làm lầu trưởng là rất may mắn. So với những hộ gia đình bình thường khác, càng nhiều thêm cơ hội được sống sót. Nhưng ở mặt còn lại, trong đầu tôi vẫn luôn không nhịn được hiện lên hình ảnh cơ thể của bà chị bị người nhà gặm nhấm ở phòng 604 kia. Hôm nay là tôi giúp chị ta tiêu độc thì liệu có khi nào người bị công kích lần sau sẽ trở thành tôi không? Rốt cuộc tới bao giờ tôi mới có thể trốn thoát khỏi cuộc sống khủng bố như thế này? Hiện tại, không ai có thể trả lời được vấn đề này cho tôi. Ngay vào lúc bản thân đang rầu rĩ, tim tôi lại đau nhói. Sau đó, âm thanh báo tin nhắn quen thuộc lại xuất hiện. LT, nhiệm vụ của lầu trưởng. GT, LT1, 8 giờ sáng thứ ba, phân phát đồ ăn ở đại sảnh lầu 1. Mỗi nhà chỉ được lấy một túi. Đồ ăn và bảng điểm danh được đặt trên quầy của đại sảnh. Lấy phải đăng ký. GT, LT2, qua 12 giờ không được nhận đồ ăn. Phải vứt vào thùng rác nơi cửa chính màu đỏ của tòa lầu. Công nhân bảo vệ môi trường sẽ xử lý những thứ này. GT, LT3, nhắc nhở các hộ gia đình không nên có lòng tham. Người có lòng tham sẽ không có kết quả tốt. GT, đúng vậy, có lòng tham sẽ không có kết quả tốt. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không quên. Cách chương.